Lúc chạy tới bệnh viện, Đồng Diệp đã tỉnh lại rồi. Mẹ Đồng Nhan ôm cô khóc. Cũng ở trong bệnh viện, Tử Nhan gặp một người mà cô không muốn gặp lại. Đó chính là Trình Duệ. Người đàn ông này đã cùng anh trai cô tranh giành phụ nữ, chính là cùng nàng không hề chung đái thiên dù. Thì sao, Tiểu Nhan? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net